Pháo hôi xinh đẹp, chương 14:14, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thú vị, không thú vị. Đáp án kiểu gì thế? Không gian đại sảnh ở biệt thự chỉ khác chút so với biệt thự hiện tại đám Hoài Giảo ở. Cũng tương đồng, bốn trai hai gái ngồi gần lò sưởi âm tường. Hoài Giảo ý thức mơ hồ lại hỗn độn. Mở mắt ra, giống phần lớn người cận bỏ mắt kính ra. Trước mắt cảnh tượng đều như cách tầng tầng lớp lớp sương mù. Vạn vật mông lung không rõ. Chỉ có thể từ hình thể và âm sắc phân biệt ra nam nữ. Hơi có chút quen thuộc thanh âm. Từ kế bên truyền đến. Đã chơi thì chơi lớn luôn đi. Luôn chọn nói thật làm gì. Chung quanh vang lên âm thanh phụ họa. Người nói chuyện dường như giống nhau. Cười thanh. Tiếp theo đề nghị nói. Hay là. Từ giờ cứ một ván nói thật thì ván sau phải chơi thử thách. Âm thanh ồn ào huyên náo tán đồng. Cảnh tượng trước mắt Hoài Giảo thấy không rõ lắm. Cậu chỉ có thể mơ hồ cảm giác được chính mình là một người ở trong đó. Tay bị động mà tự nâng lên. Dường như giận dữ mà đánh nhẹ lên người ngồi bên cạnh. Người nọ tránh đi. Thầm thừa ngộ. Cậu cũng thật là. Thanh âm bông đùa lại không có ý tốt. Đối với người ta tốt xíu được không? Hoài Giảo thích cậu lắm đó. Đừng lộn xộn. Âm sắc lạnh lẽo của người thanh niên vang lên. Thôi thôi thôi. Tiếp tục tiếp tục. Ha ha, rốt cuộc đến cậu. Ván này là chọn thử thách nha. Cứ thoải mái chuẩn bị. Tốt xấu cũng phải chỉnh cậu. Hoài Giảo tới. Cho Hoài Giảo chọn đi. Cách chương.